Thiên Lang Quân nói, đúng rồi, lễ vật ta muốn tặng cho nhân giới thiếu thanh kiếm kia thì không được. À, muốn bàn tay vàng của nam chính. Thẩm Thanh Thu trong đầu vừa mới toát ra si tâm vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình, đã thấy Lạc Băng Hà nâng tay lên, Trúc Chi Lang cũng giương tay, nháy mắt một cái, hoàn thành trao đổi. Mạnh mẽ dứt khoát, không chút cò kè mặc cả. Thẩm Thanh Thu nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi là đồ bại gia từ a a a a a a a a a. Cách chương.